Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 43, Uchiha chi đạo. Nghiêng tai tránh thoát một thanh này Shuriken. Uchiha Shisui trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần Dứu. Trong tay một trận, xuất hiện lần nữa một thanh Shuriken. Xoát xoát, bên trong hư không, liên tiếp hai đạo tàn ảnh tên lạc lấp lóe. Lại là hai cái Shuriken đâm xuyên tới. Lần này, cái này hai cái Shuriken nhưng không có trực tiếp trực chỉ mục tiêu, mà là tách ra bắn về phía Shisui hai bên vị trí. Ân, đây là... Thấy cảnh này, Uchiha Shisui ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Giữa ngón tay Shuriken có chút dừng lại, động tác cũng đồng thời sinh ra một tia đình trệ. Liền là, lúc này, thân ảnh bôn tập bên trong Dứu mắt sáng lên, tỉnh táo mà nhanh chóng rút ra Shuriken. Hết thảy bốn chi, cái này đã là hắn nhẫn cụ trong bọc sau cùng còn thừa. Xoát xoát, xoát xoát. Bốn đạo Shuriken lại lần nữa hóa thành trong nháy mắt tàn ảnh. Tuần tự biến mất ở trong tay của hắn. Bang bang, vài tia hỏa hoa lấp lóe. Hai đạo Shuriken trong nháy mắt đuổi kịp lúc trước bay về phía hai bên hai cái. Đánh chúng vào tay cầm vị trí. Truyền lại lực bộc phát cũng đồng thời cải biến Shuriken quỹ tích. Cộng đồng mặt ngó về phía vị trí trung ương Uchiha Shisui vọt tới. Mà đổi thành bên ngoài hai cái Shuriken thì chính diện đột kích. Tựa như tia chớp trôi qua mà qua. Quả nhiên là cái này. Bất quá, có thể đem Shuriken thuật tu hành đến trình độ này. Dứu Thiên Phú thật sự là cường lớn đến đáng sợ đâu. Hàn mang cập thân Uchiha Shisui lại không có chút chi sắc. Ngược lại là đem ánh mắt khóa ổn định ở Dứu trên thân. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Suy suy. Ở trước mặt của hắn, Dứu ném mạnh cuối cùng hai đạo Shuriken cũng trong nháy mắt đến. Cái kia cỗ phong hàn chi khí chính muốn đem cả người hắn đều xuyên thủng. Ông, giờ khắc này, toàn bộ hình tượng tựa hồ cũng sinh ra pha quay chậm. Thời gian trở nên chậm chạp. Không chỉ là Dứu, ở trong sân tất cả mọi người cơ hồ đều mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Shisui. Vô luận lúc trước là cố ý hoặc là vô ý làm ra tránh né. Nhưng giờ phút này hắn đã để mình nguy cơ tới người. Đối mặt với hai bên cùng phía trước đều có Shuriken công kích tình hình dưới. Vô luận là ngăn cản hoặc là tránh né cơ hồ đều khó có khả năng nhanh hơn công kích tốc độ. Như vậy, còn lại chỉ có chờ đợi a, chờ đợi thất bại hoặc là tử vong phủ xuống. Danh môn Uchiha nhất tộc tinh anh thiên tài Uchiha Shisui khó đạo vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này. A, có lẽ ở trong sân đông đảo trưởng lão không hiểu rõ cái sau thực lực. Có chút bận tâm nhíu mày. Nhưng làm người công kích Dứu lại ánh mắt cực kỳ tỉnh táo nhìn chằm chằm phía trước. Không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Hoa, cơ hồ tại ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong. Bốn đạo Shuriken trong nháy mắt xuyên thủng Uchiha Shisui. Nhưng kỳ dị là cũng không có vang lên theo sao sao bị đâm xuyên dị dạng thanh âm, mà là vang lên thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Đồng thời, ở vào vị trí trung ương Uchiha Shisui lại phảng phất trong nước bọt nước chậm rãi biến mất. Ân, biến mất. Không, đa số người đều không tự kìm hãm được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Chẳng lẽ là thời không gian nhẫn thuật? Làm sao có thể? Loại năng lực kia, một tên Konoha phổ thông cố vấn trưởng lão nhịn không được nói nhỏ. Có chút khó có thể tin nhìn quanh nói. Thời không gian nhẫn thuật thuộc về cao cấp nhất nhẫn thuật hàng ngũ. Dính đến cái thế giới này căn nguyên nhất lực lượng pháp tắc. Thời gian cùng không gian. Nó dườm ra trình độ xa xa không thể nào là một thiếu niên có thể tiếp xúc đến. Cho dù là cường đại phồn hoa như Konoha hoặc là đương đại toàn bộ giới ninja có thể sơ bộ vận dụng. Thời không gian nhẫn thuật người cũng chỉ có một người mà thôi. Konoha thứ đệ tứ, có tia chớp vàng danh hiệu Namikaze Minato. Không phải thời không gian nhẫn thuật, mà là tốc độ. Lúc này, một cái khác đạo khiếp sợ âm thanh âm vang lên. lại là một tên trưởng lão khác tâm niệm vừa động, thuận bên cạnh một vị danh môn thế gia trưởng lão ánh mắt nhìn. Trong nháy mắt phát hiện một tầng tòa nhà hình tháp đỉnh trên vách đá chẳng biết lúc nào lẳng lặng. Treo lủng lẳng lấy một đạo u ám thân ảnh. Lại không phải Uchiha Shisui là ai. Vẻn vẹn dựa vào chakra tại chân trong nháy mắt bộc phát mà sinh ra tốc độ liền đạt đến thoát ly. Nhân thể mắt thường có khả năng bắt được cực hạn. Uchiha Shisui, thật sự là một tên đáng sợ thiếu niên. Không chỉ là Konoha danh môn trưởng lão phát hiện Shisui thân ảnh. Tại khảo hạch tổ bên trong, không có gì ngoài làm đối thủ một mực không có chút nào buông lỏng díu bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu đồng dạng im lặng chậm rãi ngẩng đầu. Chăm chú vào Uchiha Shisui trên thân. Dây lát thân Shisui, quả nhiên có độc đáo thiên phú. Hắn yên lặng tự nói. Cảm thấy lại âm thầm sinh ra cảnh giác. Shisui tốc độ trong nháy mắt bạo trên tóc đã siêu việt tinh thần của hắn cảm ứng. Tại bên trong tòa thạch tháp này, mặc dù tinh thần của hắn đồng dạng nhận lấy một tia áp chế, nhưng loại tình huống này lại vẻn vẹn phát sinh ở đối mặt gốc thượng nhẫn thời điểm xuất hiện qua. Một lần, mà lần này cũng là bị Uchiha Shisui làm được. Cái này cũng khía cạnh nói rõ. Mới trong một chớp mắt, Uchiha Shisui tốc độ di chuyển đơn giản đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Dây lát thân chi thuật. Lúc trước vận dụng vẻn vẹn chỉ là lộ xảy ra chút da lông đâu. Ngoặc kép, xoát, đỉnh trên vách đá. Uchiha Shisui hai chân đạp một cái. Thân hình trong nháy mắt thoát ly. Nhảy xuống. Dứu, Shuriken thuật liền dừng ở đây đi. Tiếp xuống thế nhưng là nhẫn thuật vận dụng. Suy. Thân giữa không trung, Uchiha Shisui một tiếng cười khẽ. Sau đó hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn. Hung hăng hợp lại, tị chưa thân hợi buổi chưa dần. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, phanh. Theo Shisui thật sâu một ngụm thổ tức. Một viên hơn 2 mét hỏa cầu từ trong cổ của hắn ầm vang phun ra. Kịch liệt tiếng oanh minh ở trong không gian trong nháy mắt căng phồng lên. Sóng nhiệt tập kích người. Phía dưới vị trí phía trên, Uchiha Itachi chăm chú nhìn chằm đỉnh đầu hào hỏa cầu. Trong ánh mắt thần thái khác thường chợt lóe lên. Nhẫn thuật A, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Dứu, hỏa độn nhẫn thuật là thân là Uchiha nhất tộc tử đệ tất nhiên muốn tu hành một môn nhẫn thuật. Chính là nhất tộc biểu tượng, mà trong đó cơ sở nhẫn thuật thì là hào hỏa cầu thuật. Nhìn xem, dưới trời chiều hồ nước một bên. Uchiha nhất tộc trụ sở bên trong, một tên thần sắc nghiêm cẩn trung niên nhân nhàn nhạt đối bên cạnh ấu bóng người nhỏ bé nói xong. Sau đó hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn, từ trong miệng phun ra một viên hùng vĩ đẹp đẽ mà thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu chừng hơn 2 mét, lộ ra cực kỳ kinh người. Ánh lửa chiếu rọi ở một bên đứa bé trên khuôn mặt, phản chiếu ra nhàn nhạt mỉm cười. Hô, tốt. Kết ấn trình tự ngươi đã trước kia biết nói. Thử một lần đi. Tị chưa thân hợi buổi chưa dần. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Ấu tiểu thân ảnh y theo trình tự kết ấn. Sau đó hít sâu một hơi. Hung hăng nôn ra ngoài. Hô, trong chớp mắt, mãnh liệt mà hỏa cầu thật lớn tại trên mặt hồ thiêu đốt. Sôi trào lên từng tia từng sợi nóng bỏng hơi nước. Trong nháy mắt để một bên nghiêm cẩn trung niên nhân ánh mắt trợn lớn lên. Sau một lát, thẳng đến cái kia đạo ấu bóng người nhỏ bé chakra dần dần trôi qua sạch sẽ. Trung niên nhân mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Nhàn nhạt nói, không hổ là con của ta. Có được ưu tú nhất Uchiha huyết mạch. Ngoặc kép, ánh lửa diệu, chiếu rọi tại giống nhau một chương non nớt trên khuôn mặt. Lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hỏa độn chi thuật A. Xoát, hào hỏa cầu trước khi không. Sóng nhiệt cơ hồ khiến người ngạt thở rơi. Mà cơ hồ tại một trong một chớp mắt, Uchiha Itachi hoàn thành kết ấn. Đối mặt với trên không ánh lửa hung hăng hấp khí. Sau đó phun ra, hô hô, kịch liệt oanh minh trong nháy mắt thiêu đốt. Gần như 2-3 mét màu đỏ sẫm hỏa cầu ầm vang bay lên không. Gạt ra không khí ngăn cản, đón cái kia trên không hỏa cầu. Hung hăng va chạm mà lên. Phanh. giống nhau hai cái hỏa cầu chạm vào nhau. Trong nháy mắt, mảng lớn hỏa diễm dòng lũ thuận thế từ giữa không trung trút xuống. Đó là hai cỗ chakra hỏa diễm lực lượng tại lẫn nhau bài xích cùng khuấy động. Không hợp tính, hai bóng người khoảng cách lên hỏa diễm tương vọng, lập tức đều lộ ra một vòng hiểu ý cười. Xoát, thân ảnh hoành không, tại hỏa diễm bối cảnh phía dưới bọn hắn bắt chói lấy lăng lệ thế công. Trong nháy mắt gần sát cùng một chỗ, tiến hành lần đầu cận chiến, thể thuật đối kháng A. Ha ha, hai đứa bé này đều chính là Uchiha nhất tộc Zetsu đối thiên tài đâu. Có thể xưng song kiêu, thượng thủ vị trí chỗ. Sarutobi Hiruzen ánh mắt dần dần sáng lên, nhàn nhạt nói, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi. Một bên Danzo nghe vậy chậm rãi nhắm mắt, lâm vào không hiểu trong trầm tư. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.